Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1149, nhân sinh a nhân sinh chính là muốn dùng để hoài nghi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng xuyên thấu qua công đức chi quang biến thành con mắt đánh giá Linh Sơn phụ cận hình ảnh. Bí Đao Thánh Quân cùng cái kia một đám phóng viên còn tại nguyên địa. Mà lần này đêm trăng tròn một vị khác nhân vật chính. Cật qua Thánh Quân, lại chậm chạp tương lai. Cật qua Thánh Quân còn không có đi ra, hắn không phải là thả Bí Đao Thánh Quân bồ câu đi. Tống Thư Hàng đạo, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thải. Tiểu Thải, nếu như ngươi cũng mệt mỏi, trước hết đến thi nơi đó ngủ một hồi. Chờ Cật qua Thánh Quân đi ra ta sẽ gọi ngươi nhóm. Cũng tốt, Tiểu Thải nhẹ gật đầu, hướng phía thi giường chiếu vị trí nhảy xuống, nhân. Một bên khác, vừa độ xong kiếp hiến công cư sĩ thu hồi điện thoại thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn trời sinh đỏ thẫm mặt lúc này lại hơi có vẻ trắng bệch. Hắn thương rất nặng, hai cái đùi bị tạc rách dưới, chỉ còn xương cốt. Muốn dưỡng tốt thương thế kia ít nhất phải thời gian một năm. Mà lại, hắn chân thương, cũng không phải là trước đó những cái kia. Thiên kiếp máy bay chiến đấu oanh tạc, tạo thành, thiên kiếp máy bay chiến đấu oanh tạc mang tới thương, cũng không có phát hiện tại như vậy trọng. Trên thực tế, vừa rồi hắn có một số việc không có thể cùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu miêu tả, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không cách nào nói ra miệng. Ngay tại vừa rồi, tại thiên kiếp đạn hạt nhân triệt để thành hình, phát xạ trong nháy mắt, hiến công cư sĩ cảm giác mình bên người đột nhiên long trời lở đất. Ngay sau đó, hắn cùng đỉnh đầu, thiên kiếp đạn hạt nhân, đều bị chuyển rời đến một cái thế giới khác, thế giới kia không phải hiện thế, mà là một cái hoàn toàn độc lập thế giới không gian. Ở trong không gian này, thiên kiếp đạn hạt nhân đột nhiên bạo tạc hóa thành tuyệt vọng mây hình nấm. Cùng một thời gian, cái kia để hiến công cư sĩ lá gan rung động bạo tạc uy lực trùng kích tới, tại một phần ngàn giây thời gian bên trong, liền xé mở hắn một lần nữa bày ra mấy trăm tầng phòng ngự kết giới. Kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, hiến công cư sĩ té bay ra ngoài. Ngay sau đó, bạo tạc trùng kích rơi xuống hắn nhục thân bên trên, đau đớn kịch liệt từ hai chân truyền lại đến não hải. Ta mệnh hưu vậy, lúc ấy cư sĩ trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, mắt thấy, thiên kiếp đạn hạt nhân, muốn đem hiến công cư sĩ thôn phệ thời điểm, đột nhiên có một đạo không cách nào hình dung ý chí giáng lâm, quét hình ở trên người hắn. Tại cái kia đạo ý chí giáng lâm thời điểm, hiến công cư sĩ bên người không gian, thời gian đều đọng lại, chỉ có hiến công cư sĩ ý chí còn tại vận chuyển. Cái kia đạo ý chí đảo qua một lần phía sau hiến công cư sĩ lại cảm thấy đến trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn đã bị đá ra cái kia, độc lập thế giới, trở xuống đến trước đó hắn lựa chọn độ kiếp. Không hạch khu, bên trong, nếu như không phải chân cùng trên người trọng thương, hắn suýt chút nữa thì cho là mình vừa rồi gặp gỡ. Thiên kiếp đạn hạt nhân, thật là cuồng đao tam lãng nói, tâm ma kiếp, mơ hồ trong đó, hiến công cư sĩ có một cái suy đoán. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn khả năng bị đưa vào đến. Thiên kiếp thế giới, bên trong, chính là trong truyền thuyết thất phẩm tôn giả tấn thăng bát phẩm lúc mới có thể tiến vào không gian. Nhưng là có lẽ bởi vì hắn thực lực cũng không có đạt tới. Tiến vào không gian, điều kiện, góc truyện audio.com, dù sao tại đã trải qua ý chí quét hình phía sau hắn liền bị cưỡng ép đá ra. Thiên kiếp thế giới, bảo vệ mạng nhỏ, lại nói tiếp thiên địa linh lực rót vào trong cơ thể hắn kết thúc hắn trận này. Lá gan rung động, độ kiếp thân thể của hắn tại kiếp sau đạt được thăng hoa chính thức tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nắm trận này thiên kiếp phúc, hiến công cư sĩ cảm giác mình thật vất vả có chút khôi phục. Vũ khí hạt nhân sợ hãi chứng, bệnh tình lại bắt đầu tăng thêm, hắn đều không biết mình. Vũ khí hạt nhân sợ hãi chứng, còn có hay không cứu giúp khả năng, sự tình sau khi kết thúc cư sĩ lập tức muốn đem bản thân vừa rồi. Kinh lịch, giảng thuật cho Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu. Hắn phát hiện mình điện thoại còn đại nạn không chết, trước đó tại đạn hạt nhân bạo tạc trong nháy mắt hắn ném ra điện thoại di động của mình. Cái này may mắn điện thoại không có bị đưa vào đến. Thiên kiếp thế giới tránh thoát một kiếp, hắn lập tức mở ra, Cửu Châu Nhất Hào quần, nhưng khi hắn mở miệng thời điểm. Lại phát hiện bản thân không cách nào mở miệng đem chính mình kinh lịch giảng thuật ra ngoài. Rõ ràng trong đầu của hắn đã tổ chức tốt ngôn ngữ, làm thế nào đều không thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Hiến công cư sĩ lập tức hiểu được hắn lần này kinh lịch chỉ sợ chỉ có thể nát tại trong bụng. Lại hoặc là, muốn thông qua thủ đoạn khác thử nghiệm đưa chúng nó ghi chép lại. Tại là, vì miễn cho đề, Cửu Châu Nhất Hào quần, Bên trong các đạo hữu lo lắng, Hiến Công cư sĩ chịu đựng đau dữ dội, miễn cưỡng vui cười, tại trong đám đơn giản báo bình an, đem đạn hạt nhân thiên kiếp, sự tình một bút thay thế. Về sau, hắn thậm chí không kịp nhìn nhiều các đạo hữu chúc phúc, hắn liền để xuống điện thoại di động, toét miệng thống khổ hét thảm lên. Thảm quá thay, muốn mạng vậy. Đồng thời, trong đầu hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Thiên kiếp phát sinh các loại cổ quái biến hóa, mà lại, rõ ràng không có tu luyện tới thất phẩm cảnh giới hắn, lại bị kéo vào. Thiên kiếp thế giới, đây quả thực phảng phất như là thiên kiếp lớn bắc. Nếu thật sự là như thế, đương kim thiên đạo, hẳn là thật sự như theo như đồn đại nói, xảy ra vấn đề. Đang lúc Hiến Công cư sĩ suy tư thời khắc tại hắn ngẩng đầu vọng thiên thời điểm. Trước mắt xuất hiện mấy cái hình ảnh thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh. Thiên niên đệ nhị thánh thất sinh phủ chủ thiên niên đệ tam thánh thường viễn tử thiên niên đệ tứ thánh thiên nhai tử cùng nhau. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh kia mỹ thê thảm, ngoại trừ đầu chọc bá Tống Huyền Thánh còn miễn cưỡng đứng đấy, phía sau đạo môn ba sợ hai ngồi xổm vừa quỳ, đơn giản cay con mắt. Trừ cái đó ra còn có thiên niên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, cùng mặt khác ba vị Huyền Thánh. Huyền Thánh giảng pháp, hình ảnh, cuối cùng còn có một cái thiên niên đệ ngũ thánh, Bí Đao Thánh Quân, Nhân Tiền Hiển Thánh, Huyền Thánh giảng pháp hình ảnh, đồng thời, Bí Đao Thánh Quân còn tại Huyền Thánh giảng pháp thời khắc hướng Bá Tống Huyền Thánh đưa ra khiêu chiến. Huyền Thánh giảng pháp là chư thiên vạn giới người tu luyện, chỉ cần muốn nhìn, đều có thể nhìn thấy hình ảnh. Mỗi một vị người tu luyện đều có quan sát. Huyền Thánh giảng pháp, quyền lợi, bất kể là trong lúc ngủ, bế quan bên trong thậm chí là độ kiếp bên trong, đều có quan sát. Huyền Thánh giảng pháp, quyền lợi, góc truyện audio.com. Bất quá xong, tại độ kiếp bên trong tu sĩ hoặc là cùng loại trạng thái khẩn cấp người tu luyện, lại ở sau khi độ kiếp mới tu đến. Huyền Thánh giảng pháp, tiếp sóng, đợi chút nữa con mắt của ta có phải hay không xảy ra vấn đề, cái này bá Tống Huyền Thánh, thấy thế nào đều là Tống Thư Hàng tiểu hữu a, còn có cái này thất thiên phủ chủ. Tuyệt đối chính là chúng ta trong đám thất sinh phù đạo hữu a, thường viễn tử ngược lại không nhận biết, vậy mà tại Huyền Thánh giảng pháp lúc lớn mật tỏ tình. Thiên nhai tử, không phải là trong truyền thuyết vị kia truyền công cuồng nhân. Hiến Công cư sĩ trừng to mắt cảm giác mình thế giới quan tại băng diệt. Tống Thư Hàng tiểu hữu vậy mà tấn thăng bát phẩm thành thánh rồi. Thế giới này là thế nào, là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này đều điên rồi. Chờ đã, hẳn là, ta vẫn còn tâm ma kiếp bên trong. Hiến Công cư sĩ nghĩ đến một cái rất đáng sợ khả năng. Có lẽ, hắn hiện tại còn hãm sâu tại tâm ma, chế tạo huyễn tượng trong kịch tình, không thể tự thoát ra được. Cho nên, Tống Thư Hàng tiểu hữu hội tấn thăng bát phẩm, Nhân Tiền Hiển Thánh còn có thể mở miệng nói ra đại đạo thanh âm diệu pháp. Đây hết thảy cùng thiên kiếp đạn hạt nhân, đều là hắn tâm chướng. Hiến Công cư sĩ có chút hoài nghi nhân sinh, nhân. Một bên khác thông nương nơi sinh linh sơn dưới, Bí Đao Thánh Quân không ngừng nhìn thời gian. Thừa dịp vừa rồi thời gian nghỉ ngơi, hắn vừa rồi một lần nữa đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đợi đến nghênh đón trận tiếp theo cùng. Cật qua Thánh Quân, ở giữa quyết đấu, đồng qua tiền bối, thời gian ước định hẳn là không sai biệt lắm đi, vị kia Cật qua Thánh Quân còn chưa có đi ra sao? Tu sĩ Nhật báo phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta cũng buồn bực thời gian ước định đã đến a, Bí Đao Thánh Quân nhíu mày nói. Thần Cương tu sĩ điện đài phóng viên hỏi. Có phải hay không là Cật qua Thánh Quân lâm thời có việc không tới? Bí Đao Thánh Quân lắc đầu. Sẽ không, Cật qua Thánh Quân là ta rất ngưỡng mộ một vị tiền bối, ta tin tưởng hắn. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn nói qua muốn vào hôm nay thử một chút ta phòng ngự chi đạo, hắn nói qua hội trên Linh Sơn chờ ta, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện. Gặp Bí Đao Thánh Quân kiên định như vậy bộ dáng, các đại tu sĩ tin tức bình đài các phóng viên nhẹ gật đầu tiếp tục chờ đợi. Thì thật mấy vị phóng viên cũng không phải là rất gấp. Bởi vì đêm nay đã lấy được rất hài lòng tin tức. Sau đó, nếu như Cật qua Thánh Quân thật có thể xuất hiện, cái kia chính là mừng vui gấp bội. Có thể gặp lại một trận huyền thánh cuộc chiến. Giả thiết Cật qua Thánh Quân một đêm đều không xuất hiện, vậy cũng không quan hệ, dù sao bọn hắn chuyến này đã đáng giá. Đang lúc Bí Đao Thánh Quân bọn người chuẩn bị tiếp tục chờ thời điểm, đột nhiên có điện thoại thanh âm vang lên. Một thân kim sắc chiến giáp tóc vàng Bí Đao Thánh Quân, đem chính mình kiếm lớn màu vàng óng cắm vào bùn đất, sau đó đưa tay tại giáp ngực bên trong móc ra một đầu thổ hào kim màu sắc điện thoại. Bí Đao Thánh Quân, rất yêu kim sắc, nhìn thấy điện thoại thời điểm, Bí Đao Thánh Quân vui vẻ nhận điện thoại. Uy Cật qua tiền bối, ngươi cái này xuẩn dư hiện tại ở đâu? Ta tại Hoa Sơn Thượng đẳng ngươi quá nửa đêm, ngươi làm sao vẫn còn chưa qua đến? biết hay không thông cảm một chút lão nhân ra. gocchuyenaudio.com. Hơn nửa đêm, một vị lão nhân nhà ở trên đỉnh núi gió lạnh thổi, run lẩy bẩy chờ ngươi, ngươi tốt ý tứ sao? Kính giả yêu trẻ a, đây là ta một mực đau khổ dạy bảo phẩm chất tốt của ngươi. Cùng ta dạng này lão nhân gia đã hẹn thời gian tải. Tôn lão, Mỹ Đức dưới, ngươi không phải hẳn là sớm đến phó ước mới đúng sao? Ngươi ngược lại tốt, hiện tại ước hẹn thời gian đã đến, còn không có tới, ngươi là muốn cho ta leo cây. Đừng nói cho ta ngươi kẹt xe a, một cái nổi trận lôi đình thanh âm tại Bí Đao Thánh Quân trong điện thoại di động vang lên. Bí Đao Thánh Quân một mặt mộng bức, nói chuyện a thanh âm kia rất táo bạo dáng vẻ. Dạng này tâm cảnh thật là một vị huyền thánh. Huyền thánh đạo tâm có như thế dễ bạo sao? Các phóng viên thầm nghĩ trong lòng, mà lại càng quan trọng hơn là, ước hẹn địa điểm, Hoa Sơn, ta ngay tại chân núi một mực chờ lấy ngài đâu chờ đã. Ngươi nói chính là, Hoa Sơn, Bí Đao Thánh Quân trừng to mắt, chân núi ngươi liền lên đến a cật qua Thánh Quân cả giận nói. Bí Đao Thánh Quân vội vàng giải thích nói, nhưng là cật qua tiền bối, ngươi ngay từ đầu cùng ta ước hẹn địa phương cũng không phải là Hoa Sơn. Mà là một chỗ rất tú khí linh sơn phía dưới, tọa độ vẫn là ngươi tự mình phát cho ta. Ta bây giờ đang ở chỗ kia linh sơn hạ đẳng ngươi. Cật qua thánh quân, sau một lúc lâu, cật qua thánh quân ngữ khí đột nhiên biến ôn nhu. Ha ha ha, cái kia, đông qua, bên cạnh ngươi hiện tại có tu luyện công đức đạo hữu sao, cách chương.